bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1330, cá nướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Kỳ cùng Trần Hải Đào đánh thẳng tại cao hứng. Làm sao có thể dừng tay? Người quái dị, nhìn ta đánh không chết ngươi. Trần Hải Đào hoàn toàn không để ý tới hình tượng đối Tiết Kỳ là ra tay đánh nhau. Đại đầu heo, người căn bản cũng không phải là cái nam nhân, lại còn đánh nữ nhân. Tiết Kỳ đem Trần Hải Đào giả khăn trùm đầu đều kéo xuống. Hai người căn bản cũng không để ý tới cảnh sát khuyên can. Càng đánh càng lợi hại. Bất đắc dĩ, tiếp vào báo cảnh sát, đám cảnh sát chỉ có thể đem hai người cứ thế mà cho kéo ra. Càng buồn cười hơn chính là, nhìn đến cảnh sát tới, Tiết Kỳ chẳng những không có một tia hối cải, thậm chí ngay cả cùng cảnh sát cùng một chỗ đánh. Nàng tựa như là như bị điên, bắt người nào đánh người nào. Sau cùng bốn cảnh sát đem nàng kéo ra. Trần Hải Đào còn thức thời, nhìn đến cảnh sát sau giả vô tội. Cảnh sát đồng chí, các ngươi nhìn cái nữ nhân điên này cho ta đánh. Các ngươi có thể phải làm chủ cho ta. Trần Hải Đào vẻ mặt cầu xin nói ra. Giờ phút này, thật sự là hắn là phi thường chật vật. Khăn trùm đầu cúi tại trên đầu. Trên mặt tất cả đều là huyết đạo con. Y phục cũng bị xé rách. Chung quanh quá khứ đám người tất cả đều ngừng chân quan sát náo nhiệt. Nhìn đến bọn họ một bên đánh còn một bên cho bọn hắn cố lên hò hét. Thậm chí có người đập hai người tư đánh nhau video bỏ vào võng thượng. Cảnh sát đến về sau mới đưa đám người xem náo nhiệt cho xua tán đi. Trần Hải Đào cùng Tiết Kỳ bị mấy tên cảnh sát đưa đến trên xe cảnh sát. Tô Uyển Nghi vừa đi còn một bên lo lắng hỏi. Lão công, người nói Tiết Kỳ sẽ không phải ăn thiệt thòi à, muốn không ta đi khuyên nhủ nàng đi. Lão bà, người chính là quá thiện lương. Người không nhìn thấy người ta căn bản cũng không lĩnh tình của ngươi à? Người sau khi trở về cũng là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Diệp Thần biểu lộ bất đắc dĩ nói ra. Quảng cáo, Tiết Kỳ luôn luôn phàn nàn vận mệnh không công bằng. Trong lòng oán hận Tô Uyển Nghi. Thế nhưng là nói đi thì nói lại, Tô Uyển Nghi tâm địa là thiện lương như vậy, lão thiên làm sao bỏ được bạc đãi nàng đây? Huống chi nàng vẫn là như thế nỗ lực. Mà Tiết Kỳ đâu, chỉ muốn chờ bánh từ trên trời rớt xuống không nói, tâm địa còn như thế ác độc. Nghe vậy, Tô Uyển Nghi cũng cảm thấy Diệp Thần nói rất đúng. Nếu như nàng muốn là trở về, nói không chừng sẽ còn để Tiết Kỳ tưởng rằng đang nhìn nàng náo nhiệt đây. Quên đi thôi, cá nhân có người phúc, nàng cũng không cần thiết vì Tiết Kỳ lo lắng. Chỉ là để Tô Uyển Nghi có chút không rõ ràng cho lắm chính là, Tiết Kỳ làm sao vậy mà biến thành cái dạng này? Nào có nửa điểm đại gia khuê tú bộ dáng, rõ ràng cũng là một cái bát phụ mà lại làm người còn như thế chanh chua. Nhìn đến Tô Uyển Nghi không nói gì, Diệp Thần tiếp tục nói. Uyển Nghi, người nhớ kỹ, người đều sẽ biến đến. Cái này cùng nhân sinh của nàng kinh lịch có quan hệ. Có người sẽ biến càng ngày càng tốt tựa như là ngươi một dạng. Mà có người thì sẽ biến càng ngày càng không tốt tựa như Tiết Kỳ như thế. Nghe được câu này, Tô Uyển Nghi trợn to mắt nhìn Diệp Thần. Trong nội tâm nàng kinh ngạc trước mắt nam nhân này làm sao lại biết nàng ý nghĩ trong lòng. Tựa như là chui được trong lòng của nàng đi một dạng. Ha ha, ta là ngươi con run trong bụng. Biết ngươi suy nghĩ trong lòng. Diệp Thần trêu ghẹo nói. Hắn nắm giữ độc tâm thuật. Làm sao có thể đoán không được Tô Uyển Nghi ý nghĩ trong lòng đây. Làm không sai, cái nha đầu này căn bản cũng không biết những thứ này. Nàng chẳng qua là cảm thấy đó là hai người cùng một chỗ thời gian dài tâm linh cảm ứng. Ta đã biết. Tô Uyển Nghi nhẹ gật đầu nói ra. Giờ phút này nàng vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao trước đó hai người bên ngoài du học thời điểm thế nhưng là tốt bạn thân a. Tô Uyển Nghi vốn là một cái người thiện lương. Nàng nhìn thấy Tiết Kỳ bây giờ biến thành dạng này cũng có chút đau lòng. Tốt, lão bà. Chúng ta không muốn vì những cái kia không đáng người mà để cho mình phiền não rồi. Muốn nghĩ tới chúng ta buổi tối ăn chút gì đi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Ta muốn ăn cơm Tây. Nghe nói nơi này mới mở một nhà. Mà lại bên trong sửa sang phong cách vô cùng lãng mạn. Tô Uyển Nghi mở miệng đề nghị. Tốt, vậy chúng ta liền đi ngươi nói nhà kia ăn. Diệp Thần nhẹ gật đầu nói ra. Tại Tô Uyển Nghi chỉ huy dưới, hai cái người đi tới một tiệm cơm Tây cửa. Còn không có đi vào thì ngửi đến bên trong hương hoa, khiến người tâm tình thư sướng. Nhìn đến đi tới hai người, phục vụ viên một mặt nhiệt tình nói ra. Tiên sinh tiểu thư có dự định sao? Không có, chúng ta cũng là lâm thời quyết định. Tô Uyển Nghi lắc đầu nói ra. Xin lỗi, tới nơi này dùng cơm khách nhân cũng phải cần sớm hẹn trước. Nữ phục vụ viên một mặt áy náy nói ra. Chúng ta ở chỗ này chờ. Có vị trí lại đi vào không được sao? Ngươi thì dàn xếp một chút. Ta vị hôn thê thật thích vô cùng nơi này. Diệp Thần nói ra. Tiên sinh, thật không có ý tứ. Không phải ta không dàn xếp, mà chính là nhà hàng quy củ chính là như vậy. Nếu như ta để cho các ngươi tiến vào, khẳng định là sẽ chịu nói làm không tốt sẽ còn mất đi phần công tác này. Mời ngươi thông cảm một chút ta. Nữ phục vụ viên một mặt có vẻ khó xử. Diệp Thần còn muốn tiếp tục cùng nữ phục vụ viên thương lượng. Dù sao Tô Uyển Nghi muốn tại nhà này nhà hàng ăn cơm, hắn cũng muốn thỏa mãn cái nha đầu này. Quên đi thôi, lão công, chúng ta thì đừng làm khó dễ cô gái này. Chúng ta đi địa phương khác ăn đi. Nơi này không chả có nhiều như vậy nhà mới mở nhà hàng à, luôn có một cái là chúng ta ưa thích. Tô Uyển Nghi vừa cười vừa nói. Nàng tuy nhiên vô cùng muốn cảm thụ một chút bên trong lãng mạn không khí, có thể cũng không muốn để cái này nữ phục vụ khó xử. Dù sao đi ra công tác đều là không dễ dàng. Tốt à, chúng ta thì nhìn nhìn lại còn lại. Có hay không ngươi thích ăn? Thực sự không được chúng ta lái xe đi địa phương khác ăn. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Tô Uyển Nghi lưu luyến không rời rời đi nhà hàng. Nét mặt của nàng để Diệp Thần thu hết vào mắt. Quảng cáo, đối với cầu hôn hắn lại có một cái ý nghĩ. Tuy nhiên không thể tại cái này ăn cơm có chút tiếc nuối. Bất quá xác thực cho hắn một cái cơ hội. Để Tô Uyển Nghi cảm động cùng kinh ngạc cơ hội. Diệp Thần cùng Tô Uyển Nghi tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Hai người lấy điện thoại di động ra mở ra đại chúng phê bình app tìm tòi một chút. Phát hiện mới mở một nhà cá nướng cửa hàng. Uyển Nghi, chúng ta ăn cái này cá nướng đi. Đã thời gian rất lâu không có ăn. Nhìn lấy vô cùng có muốn ăn. Tô Uyển Nghi đề nghị. Tốt, vậy liền nhà này. Đi chúng ta đi nếm thử. Diệp Thần lôi kéo Tô Uyển Nghi tay đi vào cá nướng cửa tiệm. Phục vụ viên đem hai người lĩnh đến bên trong. Tìm một cái rất không tệ chỗ ngồi xuống. Nơi này so sánh an tĩnh không phải đặc biệt loạn. Nhà các ngươi có cái gì đặc sắc cá nướng? Cho chúng ta tiến cử lên. Diệp Thần nhìn cũng không nhìn danh sách hỏi. Đồng dạng phục vụ viên đều sẽ đề cử chính mình đặc sắc món ăn. Nghe bọn hắn chuẩn không có sai. Dù sao đều hy vọng khách nhân lần này ăn hài lòng lần sau sẽ còn trở lại. Thanh Đằng tiêu khẩu vị chính là nhà ta đặc sắc. Cũng là bảng hiệu. Nếu như hai vị không ngại cay có thể nếm thử. Cam đoan các ngươi sẽ không hối hận. Phục vụ viên vừa cười vừa nói. Uyển Nghi, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thần nhìn về phía đối diện nữ nhân hỏi. Được rồi, ta cũng muốn nếm thử. Trước đó nghe công ty nhân viên nói qua cái miệng này vị cá nướng ăn rất ngon. Tô Uyển Nghi vừa cười vừa nói. Chúng ta liền muốn ngươi đề cử. Sau đó ngươi lại cho chúng ta đề cử mấy cái rau trộn. Chúng ta không muốn cơm muốn phao bánh. Diệp Thần đối với phục vụ viên nói ra. Vậy thì tốt, hai vị chờ một lát. Có thể ăn trước điểm chúng ta miễn phí quà vặt. Phục vụ viên chỉ trên bàn quà vặt nói ra. Hắn sau khi nói xong liền rời đi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.